Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 vô chi không sợ. Ngày thường Cam Tùng Bách căn bản sẽ không tiến đến ba người trụ chung cư. Hiện giờ vừa đến, chỉ nhìn Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần đều là vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Dường như như lâm đại địch giống nhau. Cam Tùng Bách nhập môn lúc sau, nhìn quét liếc mắt một cái phòng khách, nhìn thấy trên bàn đầu bãi mấy quyển chỉnh tề y thư, âm thầm lắc lắc đầu. Quá chỉnh tề, những cái đó y thư bày biện trình tự rõ ràng là tùy tiện bài. Nếu là mỗi ngày đều xem, y thư sâu cạn trình tự khẳng định có chút quy luật. Lại có, hắn này ngoại tôn nữ cùng tôn tử khuôn mặt trắng bệch, một bộ huyết sắc không thoải mái bộ dáng, có chút quá mức khẩn trương, thư đọc nhiều trong lòng đều có khe rãnh. Nếu là có thực lực có tin tưởng, kia tự nhiên nên là một bộ chấn định thái độ, thật giống như Cảnh Vân Chiêu như vậy. Cam Cẩn Thận ánh mắt viết quá Cảnh Vân Chiêu, lại có chút khịt mũi coi thường. Cái này nữ sinh thật là vô tri không sợ, chỉ sợ cảm thấy chính mình không phải gia gia thân cháu gái, cho nên căn bản không sợ như vậy khảo thí. Bất quá chờ nàng quay đầu lại khảo không điểm liền biết, gia gia ở y thuật phương diện này là tuyệt đối không cho phép bị người lừa gạt. Các ngươi đều ngồi xuống đi. Cam Tùng Bách ngồi ở ba người đối diện, nói một câu, trong tay lấy ra một chương bảng biểu. Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua, hẳn là dùng cho ký lục ba người thành tích. Ông ngoại, gần nhất việc học thật sự thực trọng, không cần quá khó a. Hơn nữa biểu tỷ lần đầu tiên khảo đâu, nàng cũng chưa học quá y thuật, ngươi dù sao cũng phải cho nàng điểm mặt mũi đi. Tô Sở hướng về phía nhà mình ông ngoại làm mặt quỷ cầu tình nói. Cam Tùng Bách này gương mặt ra không tự giác động động, dâu kiều kiều, trong lòng lời nói lại chưa nói, không học quá y thuật. Cảnh Vân Chiêu sau lưng chính là có cái so với hắn còn lợi hại sư phụ đâu. Lại xem tôn tử kia phó xem thường Cảnh Vân Chiêu bộ dáng, Cam Tùng Bách càng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai có thực học, còn muốn so qua mới biết được. Ta tin tưởng ngươi Vân Chiêu nha đầu thực lực, cho nên lần này khảo thí khảo dược tề, dược tính cùng với trường hợp, Cam Tùng Bách chút nào không lưu mặt mũi. Cam Cẩn Thận cùng Tô Sở vừa nghe, càng thêm đứng ngồi không yên. Ra ra, phía trước không phải còn chỉ khảo dược liệu tri thức sao? Như thế nào lần này như vậy khó a? Cam gia xem như y học thời gian, nhưng cố tình bọn họ này hai cái tiểu nhân đối y thuật cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Bởi vậy ở y thuật phương diện căn bản không có nhiều ít năng lực. Học 10 năm, lại cũng chỉ biết đơn giản dược lý tri thức. Mỗi lần thi cử đều là suy đoán Cam lão gia tử tâm tư đi đoán đề. Nhưng lần này, muốn khảo đồ vật không khỏi liên lụy quá rộng khắp đi. Đặc biệt là trường hợp như vậy nhiều đâu, ai biết lão gia tử sẽ nhắc tới cái nào. Ta ở các ngươi ở cái này tuổi thời điểm đều có thể thử khai căn tử, các ngươi khen ngược, cơ sở còn không có học được. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, được rồi, khảo thí từ giờ trở đi không chuẩn nhiều lời. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, trong tay cầm giấy bút, tùy thời chuẩn bị đáp lại. Đệ nhất viên nạp linh ngọc ở ngày hôm qua đã hoàn toàn dung hợp xong, cơ sở khẳng định là không thành vấn đề. Hơn nữa hiện giờ trong đầu lại nhiều đệ nhị phiến, tri thức dự trữ đầy đủ hết rất nhiều. Đừng nhìn nạp linh ngọc thụ mộc có 99 nhiều, trên thực tế bên trong bao hàm toàn diện, có dưỡng sinh, có thực liệu, có võ công, Trên thực tế là lão tiền bối hơn 300 năm sở hữu tri thức ký ức, nhìn như làm nàng từng mảnh hấp thu, nhưng thứ này cũng hoàn toàn là trực tiếp truyền thừa, cương nhét ở trong đầu. Hơn nữa kia một mảnh nạp linh ngọc nội dung trên thực tế liền so một ít trình độ giống nhau tuổi trẻ y sư trong đầu như thuật hàm lượng muốn nhiều. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu trước kia không học quá y thuật, cũng không cùng mặt khác người giao lưu quá, còn cẩn thận dè dặt cho rằng chính mình chỉ là nhập môn thôi. Hết chương.